cho đến hoặc 600, hoặc 700, hoặc 800, hoặc 900, hoặc 1.000, cho đến 100.000 cỗ xe cũng không thể so sánh được. Thật khó làm hơn, khó thực hiện hơn một người đang giác tỉnh còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. Này Pukusa, một thời ta ở Atuma tại nhà đập lúa, lúc bấy giờ trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sấm sét vang động. Có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Này Pukusa, một số đông người từ Atuma đi ra đến tại chỗ hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Này Pukusa, lúc bấy giờ ta từ nhà đập lúa đi ra và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa. Này Pukusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra đến chờ ta, đảnh lễ và đứng một bên, và ta nói với người ấy đang đứng một bên: Này hiền giả, vì sao có số đông người tụ họp như vậy? Bạch Thế Tôn, vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp lòa, sấm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết. Do vậy mà có số đông người ấy tụ họp tại đây. Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào? Này hiền giả, lúc ấy ta ở tại đây. Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy gì cả sao? Này hiền giả, ta không thấy gì. Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao? Này hiền giả, ta không nghe tiếng gì. Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải không? Này hiền giả, không phải ta đang ngủ. Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức, phải không? Này hiền giả, phải. Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong khi trời mưa, mưa tầm tã ào ào, điện quang chớp loạn, sấm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không thấy cũng không nghe gì. Này hiền giả, phải như vậy. Này Pukusa, người ấy liền tự nghĩ: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia. Khi thức tỉnh, dầu có mưa tầm tã ào ào, điện quang chói lòa, sấm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết mà không thấy gì, không nghe gì hết. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở nơi ta, người ấy đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về phía ta và từ biệt. Khi được nói vậy, Pukusa dòng họ Mala bạch Thế Tôn: